Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1732, chương 1730, hoàn thành. Dịch Thiên Vân lớn mật như thế ý nghĩ, để bọn hắn đều rất là chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân chọn chui vào tiến dược thần điện, mà không phải từ đại môn đi vào như thế khác loại phương pháp. Rất có thể bị đến họa sát thân. Đối với ngoại lai người xâm nhập, khẳng định là công kích giết chết là chủ. Vô luận là ai, tùy ý xâm lấn tông môn của mình, khẳng định là muốn diệt sát tốt một chút. Cái kia chính là bị bắt lại, các loại nhốt thật muốn cứu ra, khẳng định là muốn nỗ lực cực cao đại giới mới có thể đem Dịch Thiên Vân cho chuộc đi ra. Không riêng như thế, còn trêu chọc đến Dược Thần Điện, sợ là về sau muốn cùng Dược Thần Điện giao dịch, nhất định phải nỗ lực cực cao đại giới mới được, đồng dạng là một gốc linh dược. Dịch Thiên Vân nhất định phải nỗ lực gấp bội đại giới mới có thể đổi lấy, nếu không không cho đổi bực này đại giới vẫn tương đối cao. Chủ yếu vẫn là bị diệt sát. Vậy nhưng là cùng nhưng bọn hắn tưởng tượng, Dịch Thiên Vân bảo phát lực lượng mạnh mẽ như vậy, Tà Hoàng đều có thể đối cứng, hiểu là Dược Thần Điện cường giả không ít, nhưng có thể so sánh Tà Hoàng phải cường đại, cơ hồ có thể nói ít càng thêm ít, trừ phi là gặp được cực kỳ đáng sợ. Không phải vậy Dịch Thiên Vân thật là có khả năng thoát thân mà ra. Minh chủ, đây có phải hay không là quá lớn mật một chút? Xuyên Vân vực chủ ở bên cạnh bộ mặt co lại, có thể loại suy nghĩ này đều đã chết. Hắn cũng không hy vọng chính mình minh chủ trở thành một cái kia, vì sao nói như vậy? Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy hắn, Dược Thần Điện cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ mật không thấu gió. Muốn đi vào thật sự là quá khó khăn, mấu chốt là thật tiến vào. Nếu như bị bắt được lời nói, Xuyên Vân vực chủ lúng túng nói. Dược Thần Điện điện chủ, tầng thứ sợ là cùng Tà Hoàng, bị phát hiện nhưng liền phiền toái, Dược Thần Điện sở dĩ không bị quấy rầy, ngoại trừ bố trí rất tốt bên ngoài. Và lại đúng vậy, tu vi cường đại quá nhiều ác linh tộc đều không dám tùy ý chiêu chọc. Không phải vậy bị diệt mất một đám, hiển nhiên là không có lời, cái này liền không cần phải lo lắng. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết phương vị là được rồi. Hết thảy ta chính mình cũng sẽ giải quyết. Dịch Thiên Vân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn không lo lắng vực chủ nhóm sẽ nói ra từng cái đối với hắn hiện tại có thể nói là trung thành. Tuyệt đối, thông qua một lần kia đại chiến, đối Dịch Thiên Vân độ trung thành đều là cực cao. Nếu là độ trung thành còn thấp, vậy chính là có vấn đề còn tốt. Trước mắt không có một cái nào xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là bọn hắn đều thông qua sàng chọn, bị Xuyên Vân vực chủ bọn hắn dẫn tiến tới. Làm sao lại có vấn đề? Minh chủ quả nhiên không phải loại kia dựa theo phương pháp ra bài. Trước đó cũng là như thế, Thiên Cơ vực chủ cười nói. Vậy được, ta liền cho ngươi dẫn đường, kỳ thực không dối gạt các ngươi nói. Ta còn thực sự là nghiên cứu qua Dược Thần Điện tình huống như thế nào ẩn vào đi. Còn thiếu hứa nghiên cứu, vậy chúng ta hai một khối ẩn vào đi. Sau đó đem bọn hắn linh dược cho trộm sạch. Từng cái tự cao tự đại, coi là thật là vô địch. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách sao? Từng cái vực chủ đều không còn gì để nói mà nhìn xem Thiên Cơ vực chủ. Không nghĩ tới Thiên Cơ vực chủ đều loại suy nghĩ này. Hai người thật đúng là ăn nhịp với nhau, cái này cũng không cần. Ta tự mình tới là được rồi, Dịch Thiên Vân vội vàng ngăn cản Thiên Cơ vực chủ cùng đi. Hắn có thể ẩn vào đi, tự nhiên là có nắm chắc đi ra theo tu vi tăng lên. Hắn chạy trốn kỹ thuật khẳng định là tăng lên trên diện rộng, nếu là nhiều hơn cái Thiên Cơ vực chủ. Thật đúng là khó mà nói thuyết nan nghe điểm. Cái kia chính là vướng víu nhất là hắn nắm giữ nhiều như vậy bí mật thần kỹ. Bị nhìn thấy cũng không quá tốt, giải thích Thiên Cơ vực chủ ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt. một bộ hiểu ánh mắt của hắn chợt lấy ra tinh bản đi ra. Đem dược thần điện phương vị rõ ràng chú đi ra, cũng giải thích nói, chính là cái này khu vực, trước nói cho ngươi tốt, ngươi thế nhưng là minh chủ của chúng ta, làm chúng ta dẫn đầu, nhưng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ngươi có ý nghĩ của mình. Chúng ta sẽ không một mực phủ quyết, nhưng ngươi càng phải biết mình trách nhiệm. Minh chủ bị bắt, tuy nói sẽ không đại loạn, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề, nhất là Dịch Thiên Vân hiện tại đưa đến cực kỳ trọng yếu vị trí. Càng thêm không thể xuất sai lầm, một khi phạm sai lầm, Ác Linh tộc bên kia cũng không tốt xử lý, huống hồ hiện tại còn hung hăng tại Ác Linh tộc bên kia quấy rối, ai biết Ác Linh tộc bao lâu sẽ nhào lên, đến lúc đó liền cần các loại chi viện, thiếu đi Dịch Thiên Vân tuyệt đối không được, điểm ấy ta hiểu, ta sẽ không làm loạn, ta là có nắm chắc mới có thể lựa chọn làm như vậy, ta chính là muốn cẩn thận xem xét dưới Dược Thần Điện vì sao sẽ làm như vậy, đến tột cùng là nan ngôn chi ẩn, vẫn là có nội tình gì. Dịch Thiên Vân ý nghĩ đúng vậy như thế, cửa chính đi vào khẳng định cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể đi vào đổi linh dược, nếu là chui vào đi vào vậy thì không đồng dạng, nhất định có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Thành, nếu là ngươi ý nghĩ, chúng ta liền không tốt nói gì nhiều. Thiên Cơ vực chủ cười cười, liền không có nhiều lời, còn lại vực chủ cũng không có nói gì nhiều, càng là không có khuyên can. Đi qua một lần sinh tử trận chiến, bọn hắn 10 phần tín nhiệm Dịch Thiên Vân, biết Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không làm loạn, trước đó cảm thấy làm loạn, chờ sau đó mới phát hiện Dịch Thiên Vân cũng không có làm loạn, tuy nói chỉ lần này một lần, nhưng bọn hắn đánh đáy lòng tín nhiệm Dịch Thiên Vân. Đa tạ các vị. Dịch Thiên Vân đưa tay chắp tay biểu thị cảm kích của mình, tại hơi trò chuyện sau khi riêng phần mình đều trở lại thế lực của mình bên trong. Bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như đề phòng Ác Linh tộc tấn công tới cái gì, đồng thời còn muốn tại thế lực của mình bên trong kiến tạo truyền tống trận, cũng chính là các đại thế lực đều liên tiếp hình thành một cái chỉnh thể, bằng không xảy ra vấn đề gì, trợ giúp liền cực kỳ phiền phức, đợi bay đến bên kia lúc sợ là đều bị phá hủy hơn phân nửa. Vì truyền tống trận này liền rất là trọng yếu, chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Dịch Thiên Vân bàn giao một số chuyện xuống dưới về sau, chính là bắt đầu tiến về Dược Thần Điện. Dược Thần Điện a, đến tột cùng là dạng gì? Dịch Thiên Vân đối thuốc này thần điện vẫn là vô cùng mong đợi, đồng thời thực tình muốn cầm hạ Dược Thần Điện. Một khi Dược Thần Điện cầm dưới, Lý Thần Vực cơ bản liền lấy hạ, tất cả thế lực đều gia nhập vào, lấy hắn làm chủ. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cứu vãn Tạo Thiên nhất tộc. Thu hoạch được khen thưởng 5.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Tạo Thiên nhất tộc độ thiện cảm thêm 50. Đồng thời còn lại vực chủ độ thiện cảm gia tăng 50. Nhiệm vụ này cuối cùng tại coi xong thành. Trước đó cứu ra một nhóm lớn Tạo Thiên nhất tộc lúc, cũng chưa từng xuất hiện hoàn thành chữ, lúc ấy hắn liền kỳ quái vì sao không xuất hiện. Hiện tại xem ra, nguyên lai là đem tất cả Tạo Thiên nhất tộc cứu ra mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đúng vậy, mấy người Tạo Thiên nhất tộc dần dần hòa tan vào đến. Chờ bọn hắn hoàn toàn dung nhập sau khi đi vào, nhiệm vụ chính tuyến liền có thể hoàn thành một điểm nữa. Cái kia chính là chui vào Dược Thần Điện. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù, lôi kéo Dược Thần Điện. Hoàn thành, thu hoạch được khen thưởng 100.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Đồng thời hoàn thành Lý Thần Vực thống nhất nhiệm vụ, thu hoạch được ta vì minh chủ, danh xưng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiệm vụ này lúc, lập tức khẽ giật mình, xem ra nhiệm vụ đều để hắn lôi kéo Dược Thần Điện a. Nếu như ưa thích,